Ngô Trạch Văn buộc miệng hỏi, làm đội trưởng nhiều năm như vậy, anh có cảm thấy mệt không? Lưu Xuyên nghe, bất giác giật mình, có mệt không? Trong lòng vô số fan hâm mộ chiến đội Hoa Hạ, Xuyên thần chính là đại thần đứng đầu, có Xuyên đội thì Hoa Hạ có hy vọng chiến thắng. Trong lòng rất nhiều đội hữu chiến đội Hoa Hạ, đội trưởng Lưu Xuyên chính là cột trụ của chiến đội, chỉ cần có đội trưởng thì Hoa Hạ có thể ứng đối bất kỳ chiến thuật nào. Nhưng là, không có bất kỳ ai thực sự quan tâm đến chuyện Lưu Xuyên có cảm thấy mệt hay không. Lưu Xuyên cũng là một người bình thường, không phải người sắt hay người máy, mỗi ngày đều phải quan tâm vô số chuyện như vậy, làm sao có thể không mệt mỏi. Anh mệt muốn chết đi ấy chứ, nhưng lại không có biện pháp, làm đội trưởng, anh nhất định phải đỡ các trọng trách này trên vai mình. Từ 18 tuổi đến 23 tuổi, suốt 5 năm làm đội trưởng, mệt rồi cũng quen. Nhìn vào ánh mắt thực lòng của Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên bất giác nở nụ cười. Nhóc này lúc quan tâm người khác biểu tình cũng thật lòng, hệt như khi nghiên cứu thảo luận vấn đề học thuật gì đấy. Mà thôi, nếu Trạch Văn đã biết thân phận của anh rồi, cũng không cần phải che giấu trước mặt cậu ấy nữa, liền nói thẳng tất nhiên là mệt rồi, đa số đội trưởng đều là như vậy cả, bề ngoài thoạt nhìn vinh quang vô hạn, nhưng ở sau lưng thì mệt như chó vậy. Tuy mệt nhưng mà vẫn vui, những lúc mang theo đội ngũ lên đài nhận cúp, cảm thấy có mệt cỡ nào cũng đáng giá. Làm chuyện mình thích thì dù có vất vả cỡ nào cũng đều đáng giá cả. Ngô Trạch Văn suy nghĩ một lát, lại hỏi, nếu anh thích võ lâm như vậy, cũng yêu thích thi đấu, vậy chuyện anh nghĩ rời đội thật sự chỉ là để trở lại trường học xong đại học, chờ đến sau khi tốt nghiệp anh sẽ trở về đúng không? Giống như Trương Thư Bình trở lại làm bình luận ấy, Lưu Xuyên trêu ghẹo thám tử Ngô, lần này lại suy luận dựa trên cái gì đấy? Ngô Trạch Văn nói, tôi chỉ cảm thấy nếu như anh thực sự cứ như vậy mà bỏ đi thì tiếc lắm, anh cũng không cam tâm đúng không? Lưu Xuyên cười khẽ nói, phải đó, tôi sẽ trở về. Ngô Trạch Văn hỏi, về lại Hoa Hạ? Không. Lưu Xuyên lập tức nói, tôi sẽ tự dựng một đội ngũ mới. Ngô Trạch Văn giật mình, tổ đội ngũ mới? Việc này rất khó đúng không? Giống như là bắt đầu gây dựng sự nghiệp lại từ đầu vậy. Lưu Xuyên nói, cũng bình thường, hiện tại quy chế của Liên minh chuyên nghiệp đã dần hoàn thiện, chỉ cần đội ngũ tiến vào hàng chuyên nghiệp, phía quan phương đều sẽ cung cấp một số tiền tài trợ để làm vốn. Dù cho kéo không được tài trợ thì chiến đội vẫn có thể tiếp tục hoạt động, huống hồ gì hiện tại liên minh có rất nhiều nhà tài trợ, muốn xin kinh phí tài trợ cũng không khó như lúc trước. Vả lại trong tay tôi vẫn còn một ít tiền tích góp, nói chung so với năm đó Hoa Hạ mới thành lập gian nan vất vả thì điều kiện của bây giờ đã tốt hơn trước nhiều lắm. Lưu Xuyên tạm dừng một chút, chăm chú nhìn Ngô Trạch Văn nói, Trạch Văn, cậu có muốn cùng tôi trở thành tuyển thủ tham gia thi đấu không? Ngô Trạch Văn ngây ngẩn, có chút không tin hỏi lại tôi. Lưu Xuyên nói, đúng vậy, tốc độ tay của cậu tương đương với tôi, lại có thiên tư chơi game, chỉ cần được huấn luyện bài bản nhất định có thể trở thành cao thủ. Ngô Trạch Văn đưa tay đẩy kính mắt, hiển nhiên khá là ngoài ý muốn đối với lời mời của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên nói, tôi sẽ rất vui nếu cậu có thể gia nhập chiến đội của tôi. Đương nhiên tôi biết yêu cầu này của mình có hơi đường đột, giải đấu chuyên nghiệp không giống với các giải đấu liên trường chỉ kéo dài 2-3 tuần liền chấm dứt đâu. Nếu đã gia nhập vào chiến đội chuyên nghiệp thì tương đương đem thi đấu trở thành nghề nghiệp của mình. Mỗi ngày 8 giờ đều phải bắt đầu huấn luyện, cả ngày phải ôm cái máy tính lặp đi lặp lại luyện tập những động tác đơn điệu buồn tẻ. Hơn nữa đời sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp esports rất ngắn, tuyển thủ sau khi nghỉ thi đấu lại phải bôn ba tìm việc làm lần nữa. Lưu Xuyên tạm dừng một chút, giọng nói nhu hòa, thành tích học của cậu tốt như vậy, sau khi tốt nghiệp nhất định có thể tìm được việc làm tốt. Vốn dĩ tôi không nên mạo muội đề nghị lời này với cậu, nhưng là, tôi muốn lập một đội ngũ mới, cần rất nhiều đội hữu, cậu thật sự rất có thiên phú chơi game, nếu cậu cảm thấy hứng thú thì có thể suy xét về chuyện gia nhập đội ngũ của tôi, chúng ta cùng nhau cố gắng. Ngô Trạch Văn cúi thấp đầu, thật lòng tự hỏi bản thân, lời mời của Lưu Xuyên rất chân thành, không hề khoa trương phóng đại về việc trở thành một tuyển thủ chuyên nghiệp có bao nhiêu lợi ích hay thi đấu chuyên nghiệp thú vị đến cỡ nào. Mà là rõ ràng rành mạch vạch ra các điểm lợi cùng hại cho Trạch Văn nghe, để cậu có thể lựa chọn bằng lý trí của mình. Thật kỳ lạ, ngay lúc nghe nam nhân dùng ngữ khí ôn hòa nói chúng ta cùng nhau cố gắng thì, Ngô Trạch Văn đột nhiên có một loại xúc động thôi thúc cậu đồng ý với Lưu Xuyên ngay lập tức. Lưu Xuyên muốn thành lập một chiến đội hoàn toàn mới, khó khăn gian khổ cỡ nào tự nhiên không cần bàn tới. Ngô Trạch Văn bị anh mời chào chân thành như vậy làm cậu có chút xấu hổ không dám từ chối. Nhưng chung quy cuối cùng lý trí cũng sẽ chiến thắng xúc động. Ngô Trạch Văn luôn là một người lý trí, loại xúc động kỳ quái kia cũng chỉ thoáng qua một cái trong đầu cậu mà thôi, ngay sau đó cậu lập tức bình tĩnh trở lại, bắt đầu suy xét cẩn thận khả năng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có khả quan hay không. Bất kể là suy xét thế nào thì đối với một kẻ gà mờ trước giờ chưa từng chơi game như cậu mà bảo trở thành tuyển thủ esports chuyên nghiệp, đây là một lựa chọn rất can đảm, cũng vô cùng mạo hiểm. Dù sao đây cũng là lựa chọn quan trọng liên quan tới tương lai thậm chí là cuộc đời sau này của mình, cậu không thể cứ tùy tiện như vậy liền quyết định, hơn nữa còn phải suy xét tới ý kiến của mẹ nữa. Ngô Trạch Văn nghĩ xong mới ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên nói sức khỏe mẹ tôi có hơi kém, nên sau khi tốt nghiệp tôi muốn trở về công tác ở Bắc Kinh, công tác gì thì trước mắt tôi còn chưa tính tới, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ chọn thi đấu game chuyên nghiệp làm nghề của mình, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi game. Lưu Xuyên mỉm cười nói tôi biết, tôi sẽ không ép buộc cậu, hiện tại nói với cậu mấy cái này quả thực là hơi sớm. Nhưng là nhờ vậy cậu cũng có nhiều thời gian hơn để suy xét lại. Từ giờ đến lúc tốt nghiệp vẫn còn hơn nửa năm, cậu cứ suy nghĩ cẩn thận rồi mới cho tôi câu trả lời cuối cùng, được không? Ngô Trạch Văn gật đầu ừm, để tôi suy nghĩ. Quảng cáo trên màn hình máy tính rốt cuộc chấm dứt, hình ảnh trở lại với bục bình luận, Tô Đồng mỉm cười nói hoan nghênh các bạn khán giả trở lại. Lúc nãy thành thật xin lỗi, bởi vì có máy tính của một tuyển thủ gặp trục trặc về mạng cần giải quyết. Hiện tại tuyển thủ của hai bên đã sắp xếp chuẩn bị xong. Trận đấu giữa chiến đội Trường An và chiến đội Tuyết Lan sắp sửa bắt đầu. Trương Thư Bình tiếp lời trước hết cho phép chúng tôi giới thiệu với mọi người về đội ngũ của hai bên. Tin chắc là mọi người không xa lạ gì với chiến đội Trường An, đây là đội quán quân của mùa giải trước. Mọi người có thể thấy tỷ lệ chiến thắng của chiến đội Trường An mùa giải trước, 3 trận thắng liên tục trong giải chính thức đưa bọn họ đến ngôi vị quán quân. Có thể nói là đội ngũ đang trong thời kỳ mạnh mẽ nhất. Tô Đồng gật đầu nói chiến đội Tuyết Lan là đội ngũ nghiệp dư thăng cấp trong giải anh hùng tranh bá toàn quốc, chắc là rất nhiều người đều không hiểu lắm về đội ngũ này. Hôm nay có thể xem như buổi diễn đầu tiên của họ, hẳn là mọi người đều mong chờ biểu hiện của đội ngũ mới toanh này. Ứng lời của bình luận viên, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện ảnh chụp chung của thành viên cả hai đội ngũ, cùng với các loại số liệu tỷ lệ thắng vân vân. Chiến đội Trường An với chiến tích bắt mắt 3 trận thắng liên tiếp mùa giải trước. Mà chiến đội Tuyết Lan là đội ngũ mới vươn lên, chiến tích cũ đương nhiên là trống rỗng, hai bên đối lập với nhau một cách rõ ràng, tự hồ như đã dự liệu trước kết quả. Tô Đồng nói các bạn khán giả có thể chú ý Weibo của Quang Phương Võ Lâm, tham gia kênh đoán điểm số có thưởng trên kênh dự đoán, đến cuối trận chúng tôi sẽ tổng kết các điểm dự đoán, các khán giả đoán trúng nhất sẽ có tỷ lệ đạt được một bộ ác bốc cực đẹp của 8 môn phái số lượng bản do Quang Phương cung cấp. Giải thưởng này vừa nghe liền vô cùng hấp dẫn người xem. Ngay lập tức trên Weibo xuất hiện vô số người xếp hàng đoán số, 80% mọi người đoán Trường An sẽ dùng tỷ số 9-0 hạ gục Tuyết Lan, cũng có vài người bảo thủ chút thì đoán 5-4 hoặc 6-4, rất ít người chịu đoán Tuyết Lan thắng. Ngô Trạch Văn dùng di động lướt Weibo, buộc miệng hỏi Lưu Xuyên, anh đoán tỷ số bao nhiêu? Dù sao Lưu Xuyên làm đội trưởng nhiều năm như vậy, đoán điểm chắc hẳn cũng chuyên nghiệp hơn, Ngô Trạch Văn thực chất là muốn nghe điểm số Lưu Xuyên đoán. Lát nữa dựa vào tỷ số Lưu Xuyên đoán đi tham gia đoán số trên Weibo thử xem, nói không chừng được bốc thăm trúng thưởng cũng nên. Lưu Xuyên nhìn ra được ý đồ của nhóc này liền bật cười nói muốn tôi đoán. Tiếc là tôi không biết gì về chiến đội Tuyết Lan này, nên trận đấu hôm nay tôi cũng đoán sai không chừng. Nhưng mà chắc chắn là không có khả năng 9-0, các trận đấu chuyên nghiệp rất ít khi xuất hiện tỷ số khoa trương 9-0 như vậy. Trừ khi Tuyết Lan cực kỳ gà mới có thể bị Trường An đánh thua 9-0. Ngô Trạch Văn nghe vậy liền đâm ra nghi hoặc với cách tính tỷ số trận đấu 9-0. Vậy điểm thi đấu rốt cuộc tính như thế nào? Lưu Xuyên giải thích giải thường quy của Liên minh theo hình thức điểm tích lũy. Cậu biết lôi đài luận võ không, hay thấy trong mấy tiểu thuyết võ hiệp ấy, giai đoạn đầu thi đấu lôi đài chính là theo hình thức luân phiên đánh lôi đài này, cả hai bên phái 3 tuyển thủ đánh luân phiên, bên nào kiên trì đến cuối cùng thì đoạt được lôi chủ kỳ. Lôi kỳ chủ 3 điểm. Ngô Trạch Văn gật gù vậy 6 điểm còn lại là 3 thanh kỳ trong hình thức đoàn chiến đúng không? Lưu Xuyên nói không sai, 3 thanh kỳ trong đoàn chiến là hồng kỳ, lam kỳ và hắc kỳ, mỗi một thanh kỳ tương đương 2 điểm. Hồng kỳ với lam kỳ sẽ xuất hiện đồng thời khi trận đấu vừa bắt đầu, sau khi hồng kỳ và lam kỳ bị chiếm lĩnh thì hắc kỳ mới xuất hiện ở trung tâm bản đồ. Ngô Trạch Văn nghe vậy liền hiểu được, lôi chủ kỳ trong lôi đài chiến là 3 điểm, hồng, lam, hắc kỳ trong đoàn chiến mỗi cái 2 điểm, cộng lại là 9 điểm. Mà trong đoàn chiến hồng kỳ lam kỳ sẽ đồng thời xuất hiện lúc mới bắt đầu, như vậy sẽ có nhiều loại khả năng, hai đội ngũ chia nhau đi chiếm một trong hai thanh kỳ, như vậy hai bên đều tự có 2 điểm, còn nếu hai đội ngũ đúng lúc đụng mặt nhau ở chỗ xuất hiện một trong hai thanh kỳ, tự nhiên sẽ vì đoạt kỳ mà đánh nhau. Khi hồng kỳ lam kỳ đều bị chiếm lĩnh hết thì hắc kỳ xuất hiện cuối cùng tất sẽ thành tiêu điểm tranh đoạt của cả hai bên, đánh nhau cũng sẽ càng lúc càng kịch liệt hơn. Lưu Xuyên nói điểm trong giải thường quy đều là tích góp từ từ như vậy, việc tranh đoạt thành công mỗi một thanh kỳ cực kỳ quan trọng, bởi vì điểm này cũng sẽ quyết định thứ hạng của 16 chiến đội. Cuối cùng chỉ có đội ngũ ở top 8 mới có thể bước vào giải chính thức, tới giai đoạn cuối cùng, kỳ thực rất nhiều đội chỉ kém nhau có 2-3 điểm thôi, cậu nghĩ xem nếu chỉ vì thua điểm một thanh kỳ mà không thể bước vào giải chính thức, tới lúc đó muốn hối hận cũng không kịp. Ngô Trạch Văn càng nghe càng thấy hứng thú, thi đấu chuyên nghiệp phức tạp hơn nhiều so với đánh phụ bảng trong game. Trong game khi đánh phụ bảng mà lỡ đoàn diệt, mọi người còn có thể hồi sinh đứng dậy tiếp tục đánh, dù gì bốt vẫn sẽ đứng đó chờ người chơi đến đánh thôi. Nhưng trong trận đấu thì khác, kỳ đã bị đoạt rồi liền mất điểm. Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ nói nếu Tuyết Lan với Trường An đều tự tránh đi lấy kỳ cho mình, Hồng Kỳ với Lam Kỳ mỗi phe đoạt một cái vậy tức là bọn họ đều có ít nhất là 2 điểm. Lưu Xuyên nói đúng vậy, nên tôi phỏng chừng điểm số có lẽ là 7-2. Ngô Trạch Văn hỏi đánh lôi đài 3 điểm Tuyết Lan không có khả năng đoạt được sao? Lưu Xuyên mỉm cười không thể, bởi vì Trường An có Dạ Sắt, muốn đoạt lôi chủ kỳ trong tay Tần Dạ là chuyện cực kỳ khó khăn. Ngô Trạch Văn cúi đầu giống như trầm tư gì đó. Lưu Xuyên nhìn cậu nhóc nghiêm túc tự hỏi liền nhìn không được trêu ghẹo sao rồi thám tử Ngô. Lại có phát hiện mới sao? Ngô Trạch Văn ngẩng đầu nói Dạ Sắt mà anh bảo, có phải là người bạn thất Dạ Tuyết qua server mới tổ đội với chúng ta mấy lần kia không? Lưu Xuyên. Lần nào đoán cũng chuẩn xác như vậy, Lưu Xuyên thật tình rất muốn cúng bái trinh thám Ngô. Ngô Trạch Văn nói tuyển thủ mà lý tưởng thích nhất là Dạ Sắt của chiến đội Trường An, lúc nào cậu ta cũng lải nhải bên tai tôi Dạ Sắt chơi Nga Mi Trảo lợi hại như thế nào. Người bạn chơi ác thất Dạ Tuyết của anh cũng chơi Nga Mi Trảo, trình độ rất lợi hại. Mà anh là tuyển thủ chuyên nghiệp, bạn của anh chắc chắn cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp, là tuyển thủ lại chơi Nga Mi Trảo lợi hại, khả năng cao nhất chính là Dạ Sắt, phải không? Lưu Xuyên bất đắc dĩ phải, hơn nữa cậu ta còn là một tên mắc chứng bệnh cưỡng bách, đặt tên bắt buộc phải có một cái chữ Dạ, thám tử Ngô cậu lại đoán đúng rồi, bởi vì suy đoán là chính xác, Ngô Trạch Văn có chút vui vẻ gật gù, dời mắt nhìn về phía màn hình máy tính. Lần đó đánh đoàn chiến mini 3v3 cậu bị Dạ Sắt dùng một bộ liên chiêu giết chết nên vô cùng bội phục trình độ của Dạ Sắt, có chút nôn nóng muốn nhìn xem của Dạ Sắt trong lúc thi đấu sẽ biểu hiện như thế nào. Quay trở lại hiện trường trực tiếp. Bình luận viên Tô Đồng cúi đầu nhìn thoáng qua một cái danh sách tuyển thủ thi đấu vừa mới nhận được. Nói giai đoạn thứ nhất là lôi đài chiến đã xác định danh sách tuyển thủ thi đấu của cả hai bên. Tuyển thủ lên đài thi đấu đầu tiên của chiến đội Tuyết Lan là Minh Nguyệt Thiên Nhai. Ứng với lời giới thiệu của bình luận viên, camera được chuyển sang vị trí của tuyển thủ này bên Tuyết Lan. Trên màn hình bên phải cũng đồng thời xuất hiện tư liệu đi kèm. ID, Minh Nguyệt Thiên Nhai. Họ tên, Lữ Minh Triết. Giới tính, nam. Tuổi, 19 tuổi. Lưu phái sở trường, lưu phái song đao minh giáo, trực thuộc chiến đội, Tuyết Lan chiến đội, điểm kích sát, không, điểm trợ công, không, điểm MVP, không, bởi vì mùa giải thứ 10 chỉ mới bắt đầu, nên các chỉ tiêu đánh giá như kích sát hoặc MVP đều bắt đầu tính lại từ con số 0. Số lượt kích sát tức là số lượng đầu người mỗi tuyển thủ đoạt được ở mùa giải này, số lượt trợ công tức là số lần trợ giúp đội hữu đoạt được đầu người trong lúc thi đấu. Tới mùa giải chính thức bắt đầu sẽ có bảng kích sát và bảng trợ công, đến cuối mùa giải ba tuyển thủ đứng đầu hai bảng này sẽ được trao giải thưởng riêng, mà điểm MPV được tổng hợp dựa trên biểu hiện của tuyển thủ sau đó cho ra một giá trị điểm số, dễ hiểu hơn chính là tuyển thủ có ảnh hưởng lớn nhất đối với chiến cục của trận đấu đó, cũng được gọi là tuyển thủ xuất sắc nhất, tuyển thủ đoạt MVP có thể là búp hoặc là phụ trợ, chỉ cần ở thời khắc mấu chốt có thể dẫn dắt đội ngũ hướng về phía thắng lợi. Vậy ngươi chính là MVP của trận đấu đó. Đồng thời, cuối mùa giải sẽ tổng hợp chọn ra tuyển thủ có điểm số MVP cao nhất bầu làm tuyển thủ xuất sắc nhất mùa giải, cũng được trao cúp đặc biệt. Chiến đội Tuyết Lan là một đội ngũ hoàn toàn mới toanh, cho nên khán giả đa phần đều cảm thấy xa lạ đối với ID Minh Nguyệt Thiên Nhai này. Toàn trường vỗ tay cũng không quá nhiệt liệt. Lữ Minh Triết thấy camera hướng về phía mình liền tỏ ra thân thiện vẫy vẫy tay chào khán giả. Vị tân nhân này chỉ mới 19 tuổi, diện mạo trẻ trung. Mặc trên người đồng phục màu tuyết trắng của chiến đội Tuyết Lan, mái tóc ngắn gọn tràn đầy sức sống, dù là tân nhân nhưng không có một chút khẩn trương nào, quả thực rất hiếm thấy. Trương Thư Bình tiếp lời giới thiệu kế tiếp là chiến đội Trường An, tuyển thủ đầu tiên lên đài thi đấu trong giai đoạn lôi đài chiến của chiến đội Trường An chính là Dạ Sắt. Lời vừa dứt, toàn bộ hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Vô số fan hâm mộ Dạ Sắt dương cao những tấm biểu ngữ huỳnh quang viết Dạ Sắt cố lên, Dạ Sắt càng quét toàn trường. Vân vân, cũng có người giơ biển nữ thần Dạ Sắt anh muốn sinh khỉ con cho em. Tần Dạ nổi tiếng cỡ nào khỏi nói cũng biết. Camera lần này quay sang vị trí chỗ ngồi của Tần Dạ bên chiến đội Trường An, trên màn hình lớn lớn lập tức xuất hiện nửa bên mặt nghiêng của anh. Nam nhân làn da cực trắng, dáng người hơi gầy, ngũ quan vô cùng tinh xảo, điển hình mỹ nhân Đông Phương. Anh mặc đồng phục của chiến đội Trường An, khóe môi hơi cong khiến người khác nhìn vào cảm giác có hơi lãnh đạm lại cao ngạo. Dù bị camera chiếu qua, anh vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, có vẻ như đang điều chỉnh thiết lập của game, biểu tình vô cùng chăm chú. Hiện trường đột nhiên bùng nổ. Các loại thanh âm la hét đến chói tai hỗn loạn đang xen vào nhau, cơ hồ muốn lật tung mái nhà. Nữ thần. Nữ thần đâu? Mà, một góc ghế khán giả nào đó, Lý Tưởng của chúng ta đang cầm chai trà xanh uống, vừa ngẩng đầu nhìn thấy hình ảnh trên màn hình lớn thì cậu chàng phục một phát phun ra nguyên một miệng trà xanh. ID, Dạ Sắc, họ tên, Tần Dạ, giới tính, nam, tuổi, 23 tuổi, lưu phái sở trường, lưu phái trảo Nga Mi, trực thuộc chiến đội, Trường An chiến đội, điểm kích sát, không, điểm trợ công, không, điểm MVP, không. Bên phải màn hình lớn với dòng chữ màu bạc thuyết minh rất rõ ràng tư liệu của Tần Dạ, dù cho khán giả ở hiện trường có muốn hay không cũng buộc lòng phải tin. Giới tính là nam, tên thật Tần Dạ, Dạ Sắc lại là nam nhân. Suốt mấy năm chưa từng lộ diện một lần Dạ Sắc, thật sự là một nam nhân. Cái này còn khiến người xem cảm thấy kinh dị hơn cả lúc nãy thấy chu đội của chiến đội quốc sắc là nữ sinh. Nhất là với đám fan bự, tỷ như Lý Tưởng của chúng ta chẳng hạn, cậu chàng lúc này hoàn toàn sợ ngây người. Mới nãy nhìn thấy gương mặt nghiêng của nam nhân xuất hiện trên màn hình chiếu, Lý Tưởng khiếp sợ tới mức sặc gần nửa bình trà xanh vào cổ họng, ho lên ho xuống không ngừng, xém nửa muốn tắt thở. Bên cạnh có một nam sinh thấy cậu như vậy liếc nhìn một cái hỏi han không sao chứ bồ tèo. Lý Tưởng khụ khụ khụ khụ. Nam sinh đồng tình nói đừng buồn quá, tôi cũng là fan chu đội nè, mới nãy thấy chu đội từ nam biến thành nữ tôi cũng hoảng hồn luôn. Ai mấy ba tuyển thủ này cũng vậy. Rảnh quá trời quá đất đi chơi trò nhân yêu yêu nhân làm chi không biết. Hay mà cũng chịu thôi, liên minh đâu có quy định nhân vật nhất định phải cùng giới tính với tuyển thủ đâu, chơi nam hay chơi nữ là tự do của bọn họ thôi. Vị này rõ ràng là một tên nói lao, tự mình lảm nhảm cả buổi trời. Lý Tưởng cuối cùng cũng đè xuống cơn sặc, ngẩng đầu nhìn lại gương mặt lạnh như băng của nam nhân trên màn hình chiếu. Tâm tình vô cùng phức tạp mo di động đăng nhập vào QQ phát một cái tin vào group chat đồng bọn mấy người có đang xem thi đấu không. Tôi đang ở hiện trường nè, Dạ Sắc của Trường An là nam nhân đó. Phía sau còn kèm theo một loạt biểu tình hộc máu, cá bơi bơi trong nước nói tôi đang xem nè, Dạ Sắc nhìn đẹp trai chiếu bộ, Lý Tưởng trọng điểm không phải chỗ này thánh cá. Trọng điểm là giới tính, là nam đó, cá bơi bơi trong nước nam thì có sao? Ngũ độc của đội tụi mình cũng là nam đó thôi, chơi game gặp nhân yêu là chuyện bình thường. Não của cá rõ ràng không cùng tọa độ không gian với người bình thường. Lý Tưởng cũng lười giải thích cho cậu ta, tiếp tục spam một đống biểu tình học máu bỏ mình. Thanh Phong đạo trường nói nén bi thương. Mê Vụ Chiểu Trạch nói nén bi thương. Lưu Phương Bách Thế nói nén bi thương. Lý Tưởng, đám đồng bọn này đúng là không có một chút lòng cảm thông tí nào. Mấy ngày nay Lý Tưởng có thể nói là liên tục bị vỡ mộng, đầu tiên là sư phụ cao thủ thần bí trong tưởng tượng biến thành tên bạn phòng Lưu Xuyên suốt ngày cười tủm tỉm. Sau đó là nữ thần cao quý lãnh diễm trong tưởng tượng tự dưng biến thành một tên nam nhân, đúng là vỡ mộng bình phương, hai tầng liên kích, ngực đau quá. Dẫu cho fan hâm mộ của Dạ Sắc bị sự thật này đã kích tới cỡ nào thì trận đấu vẫn tiến hành như bình thường. Cả hai bên điều chỉnh tốt máy tính cùng thiết lập xong liền đồng loạt báo lại với trọng tài, tiếp theo kênh thi đấu chính thức được mở ra. Giữa màn hình hiện lên dòng chữ thông báo chờ đội xanh lựa chọn bản đồ. Trong giải đấu chuyên nghiệp của Võ Lâm, hai chiến đội đấu với nhau được chia làm hai bên đội xanh và đội đỏ, bản đồ sẽ do đội xanh lựa chọn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giải thường quy là theo kiểu tuần hoàn hai vòng, ví dụ như chiến đội Trường An vs chiến đội Tuyết Lan. Vòng thứ nhất Tuyết Lan là đội xanh thì vòng này Tuyết Lan được phép lựa chọn bản đồ, đến vòng thứ hai thì đến phiên Trường An chuyển thành đội xanh. Bản đồ sẽ do Trường An lựa chọn. Mỗi đội được chọn một lần, như vậy sẽ bảo đảm tính công bằng của trận đấu. Mỗi chiến đội phải đánh tổng cộng 30 trận đấu trong giải thường quy, chia ra sẽ là 15 trận đội đỏ và 15 trận đội xanh. Trước thi đấu phía tổ chức sẽ phát lịch sắp xếp chi tiết các trận thi đấu đến tay mỗi vị tuyển thủ. Cả lôi đài chiến lẫn đoàn chiến đều có vô số bản đồ cho các tuyển thủ lựa chọn. Tổng thể mà nói thì các bản đồ thi đấu trong Võ Lâm bao gồm 3 loại, không chiến, thủy chiến và lục địa chiến. Bản đồ không chiến rất hiếm khi được lựa chọn, bởi vì không ít tuyển thủ lúc không chiến sẩy chân ngã từ trên không xuống chết oan uổng. Thủy chiến cùng lục địa chiến là hai loại hình bản đồ thường thấy nhất trong thi đấu. Lục địa chiến bao gồm các loại bản đồ như vùng băng tuyết, rừng cây hoặc sơn mạch vân vân. Còn thủy chiến đa số là đầm lầy hoặc hồ nước, hòn đảo các loại. Các chiến đội khác nhau thiên vị các loại bản đồ khác nhau, lựa chọn bản đồ đội mình am hiểu tự nhiên lúc thi đấu sẽ có lợi cho bên mình hơn. Tuyết Lan có 30 giây thời gian để chọn bản đồ, bọn họ hiển nhiên đã sớm chuẩn bị sẵn. Lữ Minh Triết đưa tay không chút do dự bấm lựa chọn bản đồ mình muốn trong kho bản đồ. Lục địa, vùng tuyết, băng nguyên liệt cốc. Khi bản đồ xuất hiện trên màn hình lớn, hiện trường lập tức sôi trào tiếng vỗ tay. Băng nguyên liệt cốc, đây là một trong những bản đồ đối chiến xem đã mắt nhất, rất thường xuất hiện ngẫu nhiên trong các trận thi đấu ở chiến giới thứ 5 trở lên. Toàn bộ bản đồ đều bị bao phủ bởi tuyết trắng, trong tầm mắt nơi nơi đều là tuyết, bầu trời rơi xuống từng đợt tuyết lông ngỗng tán loạn khắp không trung. Ở giữa trung ương liệt cốc có vô số khối băng cực đại tạo thành băng trận. Bản đồ cảnh tuyết tuy đẹp mắt nhưng nơi nơi đều như ẩn giấu sát khí. Chiến đội Tuyết Lan, lựa chọn bản đồ là vùng tuyết, quả thực rất hợp với tên chiến đội. Tần Dạ thấy bọn họ chọn bản đồ này, vẻ mặt cũng không có quá nhiều phản ứng, trực tiếp ấn phím chuẩn bị. 10 giây đếm ngược bắt đầu, nhân vật của cả hai đội đồng thời xuất hiện ở hai địa điểm ngẫu nhiên trong băng nguyên liệt cốc. Cả hai người không chút do dự khinh công lao thẳng về phía băng trận ở trung tâm bản đồ, mà lúc này khán giả mới chợt nhận ra. Trong màn tuyết trắng xóa, tuyển thủ Minh Nguyệt Thiên Nhai kia thân ảnh cơ hồ hòa làm một thể với cảnh tuyết xung quanh, là do trang bị. Trang bị cấp 70 của Minh Giáo quả thật có một bộ toàn thân đều là màu trắng, Lữ Minh Triết mặc vào trang bị này khiến toàn thân nhân vật giống như biến thành tuyết trắng, di chuyển giữa vùng tuyết băng giá trắng xóa, lại thêm có tuyết rơi chung quanh che giấu. Từ đằng xa nhìn lại thật sự không có cách nào nhận ra vị trí của cậu ta. Tô Đồng kinh thán xem ra ý đồ chiến đội Tuyết Lan lựa chọn băng nguyên liệt cốc làm chiến trường lôi đài chiến rất rõ ràng, trang bị trắng của Minh Giáo vừa lúc có thể dung, hợp với cảnh tuyết, quấy nhiễu tuyển thủ đội Trường An trong việc xác định tầm nhìn của kẻ địch. Trương Thư Bình nói không sai, nhưng nên nhớ lôi đài chiến không phải trận đấu cá nhân, cả hai bên đều có 3 vị tuyển thủ lên đài thi đấu, Tuyết Lan không có khả năng phái ra một lúc 3 Minh Giáo. Cho nên bản đồ này đối với tuyển thủ đầu tiên có thể là có lợi, nhưng đối với hai người tiếp theo chưa chắc cũng có lợi như vậy. Đây cũng chính là điểm phấn khích của phần lôi đài chiến, khi lựa chọn bản đồ buộc phải suy xét tới điểm mạnh lợi thế tổng hợp của cả 3 tuyển thủ. Có lẽ bản đồ này có lợi với tuyển thủ đầu tiên, nhưng ngược lại gây bất lợi đối với 2 tuyển thủ còn lại thì buộc lòng đội trưởng phải loại bỏ nó ngay lập tức. Chiến đội Tuyết Lan nếu đã chọn bản đồ cảnh tuyết đặc trưng băng nguyên liệt cốc này thì tất nhiên không chỉ bởi vì tuyển thủ đầu tiên của họ là Minh Giáo, chắc chắn còn có con bài chưa lật ở đằng sau. Trên màn hình, hai tuyển thủ Tần Dạ cùng Lữ Minh Triết ngày càng tiếp cận trung tâm. Lúc Tần Dạ gần đến băng trận đột nhiên chậm lại tốc độ, băng trận ở trung ương liệt cốc bố cục khá phức tạp, rất khó để nhận ra đối thủ có phải đang ẩn nấp đằng sau các khối băng cực đại kia hay không, hơn nữa 4 bề tuyết rơi liên tục. Tùy tiện xông vào không phải là hành động sáng suốt. Minh Giáo là lưu phái thiện về đánh lén, nếu bị Minh Giáo cướp lấy cơ hội ra tay trước sẽ khiến bản thân lâm vào hoàn cảnh bất lợi. Hiển nhiên, Tần Dạ chỉ cần nhìn một cái liền có thể nhìn thấu ý đồ lựa chọn bản đồ này của đối phương, anh bình tĩnh dừng bước lại, điều chỉnh góc nhìn lướt một vòng xung quanh, sau đó trực tiếp dùng phi hạt xung thiên khinh công nhảy 3 bậc, lại chuẩn xác đáp xuống bề mặt một khối băng có điều thấp bé, sau đó điều chỉnh góc nhìn, tiếp tục khinh công bay lên trên. Xoạt xoạt xoạt, nữ hiệp Nga Mi thân nhẹ như yến, một bậc tiếp một bậc chuẩn xác đáp xuống rồi lại nhún người nhảy lên chỗ cao nhất của băng trận, vạt áo trắng hồng đang xen phấp phới trong tuyết trắng, thoạt nhìn bề ngoài rõ ràng là một nữ nhân dáng người cao gầy mảnh khảnh, vậy mà dưới 10 ngón tay của Tần Dạ thao tác nàng dùng khinh công vô cùng tiêu sái lướt xuyên qua vùng băng thiên tuyết địa, chẳng hiểu sao lại khiến người xem cảm nhận được một loại khí phách anh hùng lại tràn ngập tự do phóng khoáng. Tần Dạ nhanh chóng bay đến đỉnh cao nhất của băng trận, đứng trên cao điều chỉnh góc nhìn xuống phía dưới, nhưng tìm mãi chẳng thấy bóng dáng của Minh Giáo kia đâu, cậu ta đang ở đâu, là đang ẩn thân? Hay là nấp ở một góc khuất nào đó chờ thời cơ ra tay? Mà lúc này, tất cả khán giả ngồi xem trước màn hình đều như ngừng lại hô hấp. Trên màn hình lớn hiển thị chính là thị giác bàn quan Thượng Đế, nên khán giả ai nấy cũng đều nhìn thấy rất rõ, Minh Giáo, đang đứng sau lưng Dạ Sắt. Mọi người đều nhìn không được thay Dạ Sắt đổ mồ hôi một phen. Minh Giáo là lưu phái đi theo hướng sát thủ, có một kỹ năng mà cả 3 lưu phái đều có thể sử dụng là lưu quan tụ ảnh, chỉ cần không tấn công không di động là có thể tự động tiến vào trạng thái ẩn thân liên tục 40 giây. Một khi nhân vật di chuyển hoặc là ra tay tấn công thì hiệu quả ẩn thân sẽ lập tức chấm dứt. Lữ Minh Triết tiến vào băng trận, cũng đồng dạng lựa chọn như Tần Dạ khinh công bay thẳng lên chỗ cao nhất, hơn nữa giành được ưu thế là chiếm cứ địa hình trước, điều này chứng tỏ chiến đội Tuyết Lang đã nghiên cứu rất kỹ bản đồ này. Vị trí của Lữ Minh Triết đang đứng vừa vặn có thể nhìn đến phương hướng di chuyển của Tần Dạ, thế là, cậu ta cứ như vậy im lặng chờ đợi Tần Dạ băng ngang qua mình. Minh Giáo ẩn nấp yên lặng chờ đợi ở nơi đó giống như một người thợ săn bình tĩnh nhìn con mồi của mình bước vào bẫy rập, sau đó nhẹ nhàng vung loan đao trong tay lên, keng, va chạm kịch liệt phát sinh ngay trong nháy mắt. Minh Giáo đột nhiên giải trừ ẩn thân, từ sau lưng đâm trúng kẻ địch sẽ đối với địch quân tạo thành sát thương lớn, đồng thời kèm theo đe bút huyễn huân. Giả sắc một khi bị huyễn huân khống chế, Minh Giáo sẽ lập tức liên chiêu tấn công, chắc chắn sẽ bị rút rất nhiều máu. Tất cả mọi người đều cho rằng như thế, nhưng mà hình ảnh xuất hiện ở màn hình lại khiến cho ai nấy đều kinh ngạc vô cùng. Chỉ thấy giả sắc bị Minh Giáo chém một đao, chẳng những không bị dính đe bút huyễn huân khống chế mà ngược lại lập tức vung xuyên tâm trảo phản công đâm thẳng vào ngực Minh Giáo. Tốc độ tay cực nhanh của anh biến chiêu thức bạch cốt trảo của Nga Mi trở nên sắc bén như kiếm. Nữ tử y phục hồng nhạt với thân hình linh hoạt mà nhanh nhẹn, bạch cốt trảo chiêu chiêu thấy máu, đánh trúng liên tục khiến đe bút xuất huyết trên người Minh Giáo nhanh chóng chồng tầng. Trước màn hình máy tính, Tần Dạ sắc mặt bình tĩnh, mười ngón như múa lướt gõ trên bàn phím, tựa như hết thảy mọi thứ đều nằm trong dự đoán của anh vậy, dù cho bị Minh Giáo đánh lén anh cũng không cảm thấy có một chút khẩn trương, ngược lại bình tĩnh chống trả. Bên kia Minh Giáo tự nhiên là không cam lòng chịu thua như vậy, cũng vung song đao bén nhọn trong tay phản kích. Bắt đầu triền đấu với Nga Mi giữa đỉnh băng trận, tiếng binh khí va chạm vào nhau, các loại âm thanh đặc hiệu kỹ năng vang lên không dứt bên tai, cả hai bên từ đỉnh băng trận đánh kéo dài xuống dưới mặt đất, lại từ băng trận truy đuổi ra tới cánh đồng tuyết mờ mịt, thanh máu của hai người nhanh chóng tụt xuống, tốc độ tụt máu của Minh Giáo rõ ràng nhanh hơn Tần Dạ nhiều lắm, bên này Tần Dạ bùng nổ tốc độ tay, mỗi chiêu đều ra xuất huyết, hiệu quả xuất huyết của bạch cốt trảo cứ thêm một tầng sát thương sẽ gấp đôi. Chẳng mấy chốc thanh máu của Lữ Minh Triết liền kéo về con số không. Trên màn hình xuất hiện dòng chữ chiến đội Trường An thắng, nhưng hai tay Tần Dạ vẫn không rời khỏi bàn phím, bởi vì anh sắp phải nghênh đón kẻ địch thứ hai của mình. Tuyển thủ thứ nhất của Tuyết Lang bị ca to, tiếp theo đó đến người thứ hai lên đài thi đấu. Cần khoảng nửa phút để thay người, người được thay thế sẽ xuất hiện ở điểm hồi sinh trên bản đồ. Bình luận viên Trương Thư Bình tranh thủ thời gian giải thích có lẽ rất nhiều khán giả không rõ mới nãy tại sao Dạ Sắc lại không bị dính đe bút huyễn huân khống chế của Minh Giáo, chúng ta hãy thử xem lại pha quay chậm tình cảnh lúc nãy. Trương Thư Bình vừa dứt lời, đạo diễn cũng phối hợp chuyển sang phát lại, hình ảnh quay chậm của trận đấu ban nãy lập tức tái hiện trên màn hình lớn, ngay khoảnh khắc Minh Giáo ra tay, Tần Dạ đột nhiên xoay người lại, bởi vì rất nhanh cho nên mắt thường khán giả cơ hồ không thể bắt lấy động tác nhỏ này. Cũng bởi vì phản xạ nhanh đến mức cực hạn này giúp cho Tần Dạ tránh được bi kịch vừa mới bắt đầu cuộc chiến đã bị khống chế. Tô Đồng nhìn không được thốt lên trong nháy mắt Minh Giáo ra tay thì Tần Dạ đột nhiên xoay người lại. Vì vậy mà đặc trưng tập kích từ sau lưng của Lưu Quang Tụ Ảnh sẽ không được phán định có hiệu lực. Lúc Minh Giáo ra tay tấn công thì tương đương hai người đã đối mặt với nhau, thế nên Dạ Sắc không bị huyễn huân khống chế. Trương Thư Bình gật đầu nói không sai, chính là như vậy. Tô Đồng nghi hoặc nhưng là lúc ấy rõ ràng Minh Giáo đang đứng sau lưng Dạ Sắc, mà bằng góc nhìn của Dạ Sắc lúc ấy cũng không thấy được vị trí của Minh Giáo, vậy Dạ Sắc tại sao lại xoay người ngay đúng lúc Minh Giáo ra tay? Chẳng lẽ là trùng hợp sao? Trương Thư Bình mỉm cười nói không phải trùng hợp. Cậu ta không nhìn thấy, nhưng có thể cảm giác ra được, Tô Đồng tò mò cảm giác được. Trương Thư Bình nhẹ gật đầu, nghiêm túc nói tuyển thủ lâu năm đa số đều hình thành cho riêng mình một loại ý thức nguy cơ. Nhiều khi chỉ dựa vào hoàn cảnh chung quanh hay phản ứng của đối thủ cũng đủ để họ phán đoán ra rất nhiều tin tức, đến nỗi có đôi khi bước đến những nơi như là bụi cỏ hoặc rừng cây, đều sẽ tự tạo thành phản xạ có điều kiện lùi về sau một bước, bởi vì cảm giác được nơi đó sẽ có mai phục. Đó không phải là cái loại giác quan thứ sáu thần kỳ kia đâu, chỉ là kinh nghiệm cùng ý thức mà phải trải qua vô số trận đấu mới có thể bồi dưỡng nên được. Tần Dạ là một trong những tuyển thủ kỳ cựu đầu tiên của Liên Minh, trải qua suốt 9 mùa thi đấu tôi luyện. Kinh nghiệm cùng ý thức trận đấu của cậu ta hơn hẳn so với những tuyển thủ mới bước vào con đường này. Dựa theo hiểu biết của tôi về Tần Dạ, cậu ta nhất định là đã sớm đoán được dụng ý của chiến đội Tuyết Lang khi lựa chọn bản đồ này, cũng đoán được Minh Giáo có thể đứng ở chỗ đó mai phục mình, cậu ta giả vờ như trúng kế, cố ý lướt ngang qua Minh Giáo, thoạt nhìn giống như cậu ta là kẻ bất cẩn rơi vào bẫy của Minh Giáo, nhưng thực tế thì chính Lữ Minh Triết mới là kẻ rơi vào bẫy do Tần Dạ bố trí. Ai là thợ săn? Ai là con mồi? Kết quả trận đấu đã chứng minh hết thảy. Bản đồ băng nguyên liệt cốc quả thực có lợi đối với Minh giáo, nếu đã vậy Tần Dạ liền đi ngược lại đạo lý này, để cho Minh giáo chiếm cứ vị trí có lợi trước, sau đó mới ra tay bất ngờ đánh úp ngược lại. Khi Lữ Minh Triết nhìn thấy Tần Dạ đi băng ngang qua mình, ngỡ rằng mình có thể ra tay tập kích sau lưng, chiếm giữ ưu thế ra tay trước, nhưng lại không ngờ Tần Dạ đã sớm tính sẵn kế hoạch phản kích tiếp theo, một chiêu xuyên tâm trảo chính xác trúng mục tiêu đâm thẳng vào ngực Lữ Minh Triết. Tần Dạ dùng hành động của mình để nói cho chiến đội Tuyết Lan cùng tuyển thủ Lữ Minh Triết một câu, rằng, muốn giở trò trước mặt tôi, các người vẫn còn non lắm. Trận lôi đài chiến đầu tiên, Tần Dạ vs Lữ Minh Triết, Tần Dạ thắng. Lúc Lữ Minh Triết ngã xuống thì Tần Dạ chỉ còn lại 50% máu, trận thứ hai Tần Dạ sẽ bằng vào 50% máu này chiến đấu với tuyển thủ thứ hai của Tuyết Lan. Đợi đến khi nào Tần Dạ ngã xuống thì bên Trường An mới có thể đổi người. Kỳ thật trong loại hình đấu luân phiên này, quan trọng nhất không phải thắng bại ở mỗi trận, mà quan trọng là xem tuyển thủ có thể phát huy giá trị cực hạn của bản thân mình hay không. Với các tuyển thủ có thể một mình giải quyết hai thậm chí là ba đối thủ rồi bắt luôn kỳ lôi chủ đương nhiên là chuyện mà bất cứ đội hữu nào cũng thích. Nhưng cũng có lúc đụng phải loại tuyển thủ cực mạnh trong thể loại đấu đơn thì có khi cần hai người mới có thể đổi mạng đối phương. Đến người thứ ba lên đài xử lý nốt hai người còn lại của phe địch đoạt lôi chủ kỳ, những tình huống như vậy rất thường thấy trong các giải đấu chuyên nghiệp. Tóm lại một câu, đánh lôi đài chiến ai có thể kiên trì đến cuối cùng thì thắng lợi sẽ thuộc về người đó. Nếu đối thủ là Thất Tinh Thảo, đối thủ Tần Dạ vừa mới xử lý là Tô Thế Luân, vậy ai nấy cũng sẽ cảm thấy Tần Dạ đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng hiện tại đối thủ là một chiến đội hoàn toàn mới toanh, tuyển thủ hàng đầu như Tần Dạ chỉ mới giết chết một vị tân nhân thuộc hàng vô danh như Lữ Minh Triết, nên dù là khán giả hay cả bản thân Tần Dạ cũng cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, vẫn còn 50% máu, vẫn còn có thể đánh một trận. Tư liệu của tuyển thủ thứ hai lên sân thi đấu của bên chiến đội Tuyết Lan nhanh chóng được phát trên màn hình lớn, mà camera đồng thời cũng lia ống kính đặc tả gương mặt tuyển thủ này, ID, Minh Nguyệt Thính Phong, họ tên, Lữ Minh Kiệt, giới tính, nam, tuổi, 19, lưu phái sở trường, lưu phái huyết tế minh giáo, trực thuộc chiến đội, Tuyết Lan chiến đội, điểm kích sát, 0, điểm trợ công, 0, điểm MVP, 0, diện mạo cùng tư liệu của tuyển thủ này vừa xuất hiện. Khiến cho khán giả bên dưới nhất thời xôn xao nghị luận, thực sự là đổi người rồi. Đây không phải cái cậu Lữ Minh Triết mới nãy sao? Lữ Minh Triết, Lữ Minh Kiệt, nghe tên liền biết là anh em, nhưng sao lại giống nhau tới vậy? Khán giả nghị luận xôn xao, nghi hoặc nhìn kỹ màn hình, còn tưởng là phía tổ chức nhầm lẫn. Trương Thư Bình liền chủ động mở lời giải thích, các bạn khán giả hẳn đang cảm thấy rất nghi hoặc đúng không? Tôi với Tô Đồng cũng rất nghi hoặc, tại sao vị tuyển thủ này lại giống với tuyển thủ lúc nãy đến như vậy? Cho nên chúng tôi vừa mới liên lạc với trọng tài ở hiện trường xác định lại, chứng thật vị này tuyển thủ tên là Lữ Minh Kiệt thực ra là anh em song sinh với tuyển thủ Lữ Minh Triết lúc nãy. Khán giả, Tô Đồng mỉm cười, hình như đây là lần đầu tiên lịch sử liên minh xuất hiện hai vị tuyển thủ là song sinh với nhau nhỉ. Chúng tôi vừa nhận được tin tức từ người lĩnh đội của bên chiến đội Tuyết Lan, Minh Triết là anh còn Minh Kiệt là em, hai người này là song sinh cùng trứng, cho nên người ngoài rất khó mà phân biệt được họ. Trương Thư Bình nói, thực ra có thể xem kiểu tóc của họ, tôi phát hiện tóc của cậu em giống như dài hơn tóc cậu anh một chút. Tô Đồng nói, vậy à? Sao tôi lại cảm giác tóc của cả hai người họ đều như nhau nhỉ? Hai vị bình luận viên bắt đầu thảo luận về tóc của hai anh em Minh Triết và Minh Kiệt, đạo diễn cũng rất phối hợp quay màn ảnh chiếu đặc tả mái tóc của hai người họ. Khán giả ở hiện trường ngồi nhìn cả buổi trời mà cũng không cách nào phân rõ đâu là anh đâu là em, bởi vì sự xuất hiện của tuyển thủ Lữ Minh Kiệt này khiến cho việc lựa chọn bản đồ băng nguyên liệt cốc của chiến đội Tuyết Lan càng thêm hợp lý. Chiến đội Tuyết Lan có hai minh giáo chủ lực, buộc lòng phải lựa chọn cảnh tuyết để tạo lợi thế cho minh giáo. Mặc dù vậy, Tần Dạ cũng không cảm lo lắng hay sợ hãi chút nào, lúc nãy nhìn tư liệu anh liền biết hai người này là anh em, cậu anh mới vừa bị Tần Dạ xử lý, đương nhiên cũng sẽ không lưu tình với cậu em. Tính cách Lữ Minh Kiệt rõ ràng không trầm ổn bằng anh mình, cũng không kiên nhẫn chơi trò ẩn nấp. Người này vừa nhìn liền biết là một tuyển thủ cấp tiến, vừa vào trận liền trực tiếp chạy đến chỗ Tần Dạ vung đao chém tới. Lưu phái huyết tế của Minh giáo cũng là loại hình sát thủ cận chiến, điểm đặc biệt nhất của lưu phái này chính là tấn công hút máu, cho nên mới được gọi là huyết tế. Đánh nhau với cao thủ huyết tế Minh giáo rất là khó chịu, vừa bị đánh vừa bị hút máu, đến cuối cùng bản thân bị đánh nửa tàn nửa phế, ngược lại đối thủ vẫn đầy máu. Cao thủ chuyên về huyết tế Minh giáo đánh nhau chẳng khác gì tự mang bút theo cả. Nhưng huyết tế lưu cũng có nhược điểm, kỹ năng khống chế rất ít, hơn nữa tỷ lệ hút máu cũng không cao. Huyết tế lưu có hai kiểu đấu pháp, Một loại là sau bạo kích, tức là trước khi bị đánh chết thì nhanh tay đánh chết đối thủ trước, còn một loại khác thuộc kiểu cực kỳ đáng khinh, đó kéo dài nhịp độ đến về sau. Đây có thể nói chính là cực phẩm trong các kiểu đáng khinh bậc nhất, đánh một cái hút ít máu sau đó ẩn thân chạy chỗ khác, lại xuất hiện đánh một cái hút ít máu sau đó ẩn thân chạy trốn, hoặc là vất vả đánh nó gần chết rồi, nó lại dùng kỹ năng chung cực hút máu mình hồi lại cho nó, đúng thật là dai như đĩa đói, phiền ơi là phiền. Lữ Minh Kiệt rõ ràng không thuộc dạng Minh giáo đi theo con đường hút máu đáng khinh kia mà chọn lối bùng nổ bạo kích, ra tay mạnh mẽ vung đao so chiêu với Tần Dạ. Loan đao màu bạc vung bay trong màn tuyết trắng, từng mạt ánh đao lạnh như băng sắc bén luân phiên chém lên người nữ tử Nga Mi mặc y phục trăng hồng, bởi vì kỹ năng của huyết tế Minh giáo mang theo hiệu ứng chém đao vung huyết, cho nên mặt tuyết trắng xóa xung quanh chẳng mấy chốc đã nhiễm hồng. Một nam nhân liều mạng quẩy đao chém nữ tử Nga Mi, hình ảnh này quả thật có hơi thảm thiết. Cơ mà nơi này là đấu trường, ai bận tâm ngươi là nam hay nữ hay là nhân yêu, trong trận đấu tuyệt đối không được lưu tình với địch thủ của mình. Bên kia Tần Dạ, nhân vật anh điều khiển là nữ không sai, nhưng nên nhớ Tần Dạ vẫn là nam nhân, tính cách lại cực kỳ hiếu thắng. Lữ Minh Kiệt muốn so tốc độ tay với anh, tự nhiên Tần Dạ gặp chiêu sách chiêu, dùng thân pháp linh hoạt tránh né chiêu thức của đối phương, vừa tìm cơ hội phản kích, nhiếp hồn trảo, chấp lấy khoảnh khắc di chuyển sai lầm của Lữ Minh Kiệt. Tần Dạ đột nhiên vung lên trảo, móng tay màu đen sắc bén như kiếm đâm thẳng vào đầu đối phương. Một chiêu này trúng đích Tần Dạ lập tức nối chiêu xuyên tâm trảo, tiếp tục thêm một cái bạch cốt luyện trảo, ba liên chiêu của Nga Mi toàn bộ trúng bộ phận yếu hại của mục tiêu, đe bút xuất huyết liên tục chồng lên gấp đôi, thoát cái đã lên 6 tầng. Xuất huyết 6 tầng sẽ khiến máu của bản thân bị rút liên tục, thanh máu của Lữ Minh Kiệt lấy mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng giảm xuống, cậu ta lập tức quét song đao bổ Minh Nguyệt trảm chém tới. Chỉ cần trúng Tần Dạ lập tức có thể hồi máu trở lại. Mà Tần Dạ lúc này đột nhiên sử dụng hạt phi xung thiên, tiếp nối khinh công nhảy lên, chuyển đổi chiến trường dời đến đỉnh băng trận. Lữ Minh Kiệt lập tức đuổi sát theo sau, Tần Dạ lại bất ngờ sử dụng phiêu tuyết xuyên vân, toàn thân nhẹ như yến bay lướt qua mặt cậu ta. Lữ Minh Kiệt, đậu má, đây là tính chơi diều sao? Lữ Minh Kiệt vẻ mặt đầy máu tiếp tục truy sát theo sau. Mà Tần Dạ đại thần chạy đằng trước bắt đầu sử dụng chiến thuật đáng khinh nhất trong các loại chiến thuật, chơi diều. Trước quay lưng bổ cho Lữ Minh Kiệt một bộ liên chiêu, ngay lúc cậu ta muốn hút máu hồi lại liền nhanh chân dùng khinh công bay đi chỗ khác. Lữ Minh Kiệt không cách nào thông qua kỹ năng tấn công để hút máu, nên máu cứ liên tục giảm dần. Lữ Minh Kiệt bị Tần Dạ bắt làm diều, rượt theo Tần Dạ chạy vòng vòng khắp sân. Đáng tiếc, rõ ràng khinh công của cậu ta kém xa Tần Dạ, đuổi theo cả buổi trời đến mức sốt ruột. Suýt té từ trên đỉnh băng trận xuống chết tươi rồi. Khán giả hiện trường ai nấy đều phá lên cười. Chiến đội Tuyết Lan bên này Lữ Minh Triệt nhìn màn ảnh đau đầu xoa trán. A Kiệt nóng tính quá, từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng nóng nảy như vậy. Phương Chi Diên mỉm cười nói A Kiệt còn cần phải tôi luyện thêm nữa, cứ gấp gáp nôn nóng như vậy là không được. Đánh xong trận này trở về nhớ nhắc nhở cậu ta. Mà bên kia Tần Dạ cũng phát hiện cậu em này tính cách nóng nảy hơn anh trai mình nhiều lắm. Mới nãy đánh chính diện với nhau thì cậu ta đánh rất khá, tốc độ tay cực kỳ nhanh, nhưng đến khi Tần Dạ chuyển sang chơi diều kéo dài thời gian thì cậu ta liền trở nên nôn nóng, dẫn đến mắc phải rất nhiều sai lầm, rõ ràng vị này là kiểu tuyển thủ thích đối mặt đánh chính diện, rất giống Dương Kiếm. Tần Dạ nắm được nhược điểm của Lữ Minh Kiệt rồi, đối phó với cậu ta càng thêm xui chèo mát mái, còn cố ý đứng núp lùm sau đó bất ngờ tập kích chọc vài cái rồi khinh công bay đi. Lữ Minh Kiệt bị kéo diều tức đến muốn hộc máu. Hấp tấp rượt theo Tần Dạ, Tần Dạ cứ như vậy dẫn theo anh bạn nhỏ Tiểu Kiệt chạy vòng vòng, khiến cho thanh máu đầy nhóc của cậu chàng mòn dần về số 0. Lữ Minh Kiệt ủ rũ rời khỏi đài thi đấu, lúc này máu của Tần Dạ còn lại 25%. Khi màn hình lớn một lần nữa xuất hiện dòng thông báo chiến đội Trường An chiến thắng thì, cả hội trường đột nhiên bạo phát một trận vỗ tay, Dạ sắc quá lợi hại. Một mình xử hai người. Vẫn còn 25% máu. Có khi nào anh ấy xử luôn người thứ ba không ta? Đó cũng là vấn đề mà tất cả những người xem ở đây quan tâm nhất. Tần Dạ đánh bại lần lượt hai anh em song sinh Lữ Minh Triết và Lữ Minh Kiệt, hiện tại vẫn còn lại 25% máu. Ván thứ ba anh thắng hay thua đều không còn quan trọng nữa, hai tuyển thủ còn lại của Trường An vẫn chưa lên sàn đấu. Trong đó chắc chắn sẽ có một vị trí là của đội trưởng Dương Kiếm. Bên Tuyết Lan lại chỉ có một người. Nói tóm lại thì cục diện bây giờ là Trường An ba người đánh Tuyết Lan một người, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chiến thắng là nhất định rồi. Cơ mà, khán giả vẫn rất hồ hởi chờ mong Tần Dạ có thể xử luôn người thứ ba. Trong lịch sử các giải đấu của Liên Minh, tuyển thủ đạt thành tựu một mình xử ba ở giai đoạn lôi đại chiến cũng chỉ có mỗi Lưu Xuyên. Năm đó Lưu Xuyên đang đứng ở phong độ đỉnh cao, khí thế quả thực là gặp thần giết thần mà đụng Phật giết Phật. Trong các trận lôi đài một mình Lưu Xuyên giết hai người bên đối phương là chuyện bình thường, đáng khinh hơn thì chọn bản đồ phức tạp rồi dùng cách chơi diều từ từ mài máu của đối phương, mài chết ba người cũng không phải chưa từng có. Thế cho nên rất nhiều đội trưởng chiến đội hận Lưu Xuyên cực kỳ, thử hỏi bên mình phái ra tận ba người mà cũng không giết được mỗi một mình Lưu Xuyên, cỡ nào khó chịu. Đối thủ của Trường An hôm nay mặc dù là một đội ngũ mới, nhưng Tần Dạ một mình xử ba thì có chút khoa trương. Anh có thể hoàn thành thành tựu 1v3 không? Khán giả bất giác cũng bắt đầu có chút chờ mong. Hiện trường liên tục vang lên thanh âm ủng hộ trợ uy, thậm chí fan của Trường An đều đồng loạt đứng dậy. Hai anh em song sinh ngã xuống, vì tuyển thủ thứ ba của Tuyết Lan cũng được thay lên đài. Người này vừa xuất hiện liền khiến cho mọi người cảm thấy khiếp sợ, bởi vì tuyển thủ thứ ba của Tuyết Lan lại là Phương Chi Diên, đội trưởng của chiến đội Tuyết Lan. ID: Sát Na Phương Hoa. Họ tên: Phương Chi Diên. Tuổi: 21 tuổi. Lưu phái sở trường: Lưu phái tranh Nga Mi. Trực thuộc chiến đội: Tuyết Lan chiến đội. Điểm kích sát: 0. Điểm trợ công: 0. Điểm MVP: 0. Tư liệu vừa được công bố lên màn hình, nhất thời khán giả trong hội trường lên đều ồ lên ngạc nhiên. Dung mạo của Phương Chi Diên thuộc loại nhã nhặn, nụ cười luôn thường trực trên mặt, thoạt nhìn như là một người dễ tính. Lúc màn ảnh camera chiếu qua, người này còn lễ phép mỉm cười gật đầu chào hỏi khán giả. Còn nhớ trong bữa tiệc sau hội nghị trước mùa giải, người này từng chủ động đi mời rượu đội trưởng các chiến đội. Là một người mới tới thì ở mặt lễ nghi xã giao Phương Chi Diên đã hoàn thành rất xuất sắc, cũng bởi vì vậy cho nên tất cả mọi người càng cảm giác không thể nhìn thấu nam nhân trẻ tuổi này. Mà khiến khán giả trong hiện trường ồ lên kinh ngạc lại bởi vì Lý nhìn thấy Lưu phái sở trường của Phương Chi Diên, tranh Nga Mi, một môn phái thuần phụ trợ mà chạy lên lôi đài, có lộn không vậy? Trong đầu mọi người ai nấy đều toát ra ý nghĩ này. Trong số 24 lưu phái của Võ Lâm, có vài loại lưu phái thực sự không thích hợp với vai trò đấu đơn này, tỉ như các lưu phái dựa vào trận pháp hỗ trợ đồng đội như Thái Cực Võ Đan, hay là Vũ Phiến Tiêu Giao, cả các lưu phái theo bút phụ trợ như cầm Nga Mi, tranh Nga Mi, bổ thiên ngũ độc. Một Nga Mi tranh chạy lên lôi đài làm cái gì? Muốn bút chết đối phương hay là liều mạng bút cho mình sau đó rút máu đối phương chết từ từ? Trong Võ Lâm, các lưu phái theo đường bút rất ít kỹ năng công kích, mà tranh Nga Mi làm phái phụ trợ chỉ có duy nhất hai kỹ năng công kích cơ bản để làm nhiệm vụ có cái mà đánh quái thôi. Những kỹ năng còn lại đều là giải trừ debuff, bút máu hoặc hồi sinh đồng đội vân vân. Bút lại lên lôi đài, có thể nói là trong lịch sử Ethos cũng rất hiếm khi nhìn thấy. Bởi vì vậy nên khán giả ai nấy cũng đều kinh ngạc, chiến đội Tuyết Lan chẳng lẽ không có người lại đi bắt đội trưởng là Nga Mi tranh lên lôi đài. Đang xem trực tiếp thấy như vậy, Ngô Trạch Văn buộc miệng hỏi Dạ Sắc chỉ còn 25% máu, sẽ thua phải không? Lưu Xuyên nói chưa hẳn, Nga Mi tranh là phái phụ trợ, kỹ năng công kích rất ít, thiên về giải đe bước, chỉ cần Tần Dạ có thể bảo tốc độ tay kéo máu đối phương nhanh hơn là đối phương hồi máu là có thể thắng. Đấu pháp kiểu này tính ra cũng chỉ là một loại kéo dài tử vong thôi. Ngô Trạch Văn gật đầu nói vậy Dạ Sắc rất có khả năng sẽ một mình đoạt được lôi chủ kỳ. Lưu Xuyên liếc nhìn hình ảnh Tần Dạ với nét mặt bình tĩnh trên màn hình máy tính, cười nói đúng vậy, dựa theo phong cách của cậu ta quả thực rất có khả năng này. Phương Chi Diên vừa lên sàn đấu, Tần Dạ liền bình tĩnh đứng ở vị trí trung tâm bản đồ chờ đối phương đến. Hiện tại Tần Dạ chỉ còn 25% máu, thực chất mà nói nếu anh thất bại đổi người khác cũng chẳng sao cả. Nhưng với tính cách Tần Dạ mà nói thì dù bất cứ tình huống nào anh cũng không thể làm ra loại chuyện như là cố ý thua cuộc. Chỉ cần còn một chút hy vọng, anh sẽ dồn hết sức cố gắng một lần. Hai người đều là Nga Mi, tự nhiên đều biết rõ kỹ năng của đối phương. Ngay lúc vừa đụng mặt trong băng trận, Phương Chi Diên thoáng vung tay phải, tiếng tranh réo rắc êm tai lập tức vọng bên tai. Đây là một trong hai kỹ năng tấn công ít ỏi của Nga Mi tranh, tần tan khúc, tạo ra âm luật liên tục tạo thành sát thương nội công lên địch nhân. May là sát thương của kỹ năng này không cao lắm, chỉ rút được 2% máu của Tần Dạ. Tần Dạ lập tức nhanh tay lẹ mắt khinh công nhảy lùi về sau, thoát khỏi phạm vi sát thương của Tần Tan Khúc. Mới nãy liên tục giải quyết hai anh em song sinh bên Tuyết Lan, hiện giờ mana cũng chỉ còn lại 35%, cho nên tiếp theo mỗi kỹ năng sử dụng đều nhất định phải chính xác đánh trúng mục tiêu, nhất định không thể xảy ra sai sót. Nếu không 25% máu của anh đấu không lại Phương Chi Diên vẫn còn đang đầy máu. 35% mana, có thể sử dụng dụng bao nhiêu kỹ năng? Gây ra bao nhiêu sát thương? Tần Dạ nhanh chóng tính nhẩm trong đầu, sau đó khinh công vòng qua sau lưng một cột băng. Phương Chi Diên lập tức đuổi theo, ngay lúc đối phương tiến vào phạm vi công kích của Tranh Khúc, Tần Dạ liền dùng khinh công chạy đi. Phương Chi Diên chỉ có thể tiếp tục theo sau, Tần Dạ lại chỉ chạy đi chứ không ra tay, cả hai người thay phiên băng xuyên giữa các cột băng trong băng trận, cuối cùng lại biến thành trò chơi trốn tìm. Nga Mi vs Nga Mi có vẻ như không được phấn khích như lúc nãy so tốc độ tay với Minh Giáo. Khán giả cứ tưởng trong trận này nhất định Tần Dạ sẽ rượt theo Phương Chi Diên điên cuồng mà đánh, còn Phương Chi Diên vừa chạy vừa liều mình bút máu. Ai lại ngờ hoàn toàn trái ngược, Phương Chi Diên hùng hổ rượt theo còn Tần Dạ thì chạy đi, nhất quyết không giao chiến. Hậu trường sân thi đấu, đại sảnh nghỉ ngơi của tuyển thủ. Tô Thế Luân hơi trầm tư nhìn màn hình đang chiếu hình ảnh thi đấu trước mặt, lát sau mới nhẹ giọng hỏi anh cảm thấy trận này Tần Dạ có khả năng thắng không? Chung quanh ngồi một đám người, Tô Thế Luân cũng không có nói rõ chữ anh này rốt cuộc chỉ ai, nhưng đội viên Thất Tinh Thảo ai nấy đều ăn ý không mở miệng. Đội phó gọi anh như vậy tất nhiên là đang gọi đội trưởng của bọn họ rồi. Quả nhiên, Tiếu Tư Kính vô cùng tự giác tiếp lời có. Tần Dạ chỉ còn lại ngần ấy mana, không thể tùy ý sử dụng kỹ năng được. Cậu ta nhất định là đang tính toán làm sao bằng một bộ liên chiêu trực tiếp hạ gục Phương Chi Diên. Nếu không để Nga Mi Tranh còn sót lại một ngụm khí thì chắc chắn sẽ hậu hoạn vô cùng. Tô Thế Luân gật gù đồng ý, đánh loại phụ trợ có kèm trị liệu này. Chỉ cần để đối phương sống sót thì đối phương sẽ lập tức kéo đầy máu cho bản thân. Phương Chi Diên lúc này đang đầy mana, nhất định không ngại chuyện vừa từ từ bút máu cho mình vừa rỉa máu Tần Dạ từ từ cho tới chết. Lời của Tiếu Tư Kính nói rất đúng, Tần Dạ nhất định phải ra liên chiêu đánh chết Phương Chi Diên, nếu đối phương không chết thì thua là cái chắc. Gần đó là chỗ tập trung của đội viên chiến đội Đồng Tước, những lúc xem thi đấu Thiệu đội nghiêm túc vô cùng, hiếm khi phát biểu ý kiến của mình. Lộc Tường tự nhiên cũng sẽ không phát biểu ý kiến gì, bởi vì hiện tại cậu đang bận miệng lắm, vừa uống nước trái cây vừa ăn vặt, mà bụng lại cứ sôi ục ục lên. Đội viên của các chiến đội khác ở xung quanh cũng đều vừa xem vừa thảo luận, thực ra thì sau lễ khai mạc kết thúc tuyển thủ có thể trở lại khách sạn nghỉ ngơi, nhưng ai cũng đều chọn ở lại để xem thi đấu, tự nhiên là bởi vì muốn xem thử trình độ của chiến đội Tuyết Lan này rốt cuộc như thế nào. Ngô Trạch Văn đương nhiên không rành giải đọc cục diện trận đấu bằng các tuyển thủ chuyên nghiệp. Thấy Tần Dạ cứ chạy vòng vòng kéo theo Phương Chi Diên đằng sau liền nhìn không được quay sang hỏi Lưu Xuyên, Dạ Sắc nãy giờ vẫn chưa ra tay là đang chờ cơ hội, đúng không? Bởi vì Dạ Sắc là bạn của Lưu Xuyên, hơn nữa còn biết người này chính là Thất Dạ Tuyết trong game, Ngô Trạch Văn đương nhiên đứng về phía Dạ Sắc, hy vọng Dạ Sắc có thể chiến thắng luôn trận này. Nhưng nhìn Dạ Sắc cứ lãng phí thời gian dây dưa với Phương Chi Diên, hơn nữa trong quá trình truy đuổi còn bị Phương Chi Diên rút mất 10% máu. Hiện tại thanh máu của Dạ Sắc đã muốn càng lúc càng ít, tình huống thoạt nhìn không mấy khả quan, đến cả Ngô Trạch Văn nhìn cũng cảm thấy có chút sốt ruột. Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ta sẽ bị Phương Chi Diên tấn công rút máu đến chết mất. Lưu Xuyên mỉm cười nói không cần gấp, cậu ta đang chờ CD kỹ năng. Nhiếp Hồn Trảo với Bạch Luyện Cốt Trảo, hai kỹ năng mạnh của Nga Mi đều đang trong thời gian CD, hiện tại dù có đánh cỡ nào cũng không chắc sẽ giết được Phương Chi Diên. Nên nhất định phải chờ kỹ năng mạnh hồi CD rồi mới dùng hết sức bùng GMG đánh đối phương xem có hiệu quả hay không. Bởi vì lúc nãy đánh Lữ Minh Kiệt đã dùng hai kỹ năng này, cho nên cả hai đều đang trong thời gian CD. Ngô Trạch Văn nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ nói vậy tức là anh ta đang đợi tất cả kỹ năng CD xong rồi mới dùng toàn lực công kích một lần, dựa vào bùng nổ bạo kích liên chiêu trực tiếp đánh chết Phương Chi Diên. Lưu Xuyên mỉm cười gật đầu đúng vậy, dù là tuyển thủ chuyên nghiệp, bình luận viên hay thậm chí là khán giả xem thi đấu, sau 2 phút liên tục nhìn Tần Dạ dùng khinh công di chuyển tránh né Phương Chi Diên đều hiểu được ý đồ của anh. Tần Dạ quả thực đang tìm cơ hội dùng một bộ liên chiêu đánh chết Phương Chi Diên, nhưng vấn đề là với lượng mana như vậy liệu có đủ để gây sát thương như mong muốn không? Huống hồ gì Phương Chi Diên cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên cũng nhìn thấu ý đồ của Tần Dạ, cũng đang ra sức truy đuổi đồng thời lợi dụng kỹ năng Tần Tan Khúc với phạm vi tấn công cự ly xa liên tục bòn rút máu của Tần Dạ. Tần Dạ lại không thể tự bút máu cho mình, thanh máu trên đỉnh đầu đã bắt đầu nháy đỏ. Thanh máu nháy đỏ đại biểu cho máu nhân vật đã bị hạ xuống dưới 5%, bước vào trạng thái hấp hối. 3%, thanh máu lại tụt xuống. Mọi người ai nấy đều cảm thấy sốt ruột, cứ ngỡ là Tần Dạ phen này chết chắc rồi, nhưng cũng chính lúc này, Nga Mi nấp sau cột băng đột nhiên xoay người. Chỉ thấy Tần Dạ khinh công một cái trực tiếp từ sau cột băng phóng ra ngoài, tự bút kỹ năng bị động tăng tốc độ công kích của Nga Mi. Dưới chân bật nhảy 3 đoạn nhanh chóng bay đến trước mặt Phương Chi Diên, mở đầu thức cửu âm bạch cốt trảo, xuyên tâm trảo, nhiếp hồn trảo, bạch cốt luyện trảo. 3 liên chiêu nối tiếp xuất ra, chuẩn xác trúng các bộ vị yếu hại của đối thủ, đè bút xuất huyết nhanh chóng chồng lên 6 tầng. Nga Mi Tranh Phương Chi Diên tự nhiên sẽ không để bản thân mình bị đè bút xuất huyết rút máu chết, lập tức sử dụng ngư quan khúc giải trừ các đè bút bất lợi. Nhưng mà cũng ngay lúc này, Tần Dạ đột nhiên vung ra tật phong trảo, kỹ năng phong tỏa địch thủ trong 3 giây. Phương Chi Diên bị phong tỏa trong 3 giây không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng nào, Tần Dạ tiếp tục sử dụng kỹ năng chung cực của Nga Mi Trảo, Cửu Chỉ Đoạt Hồn. Cửu Chỉ Đoạt Hồn, chiêu thức chung cực của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, huyễn hóa ra ảo ảnh cửu chỉ từ 4 phương 8 hướng đổ ụp xuống công kích địch thủ, chia làm 3 đoạn liên kích. Đoạn thứ nhất, gây ra sát thương âm tính vừa phải kèm theo đe bút xuất huyết. Đoạn thứ hai, gây ra sát thương âm tính lượng lớn đồng thời phong chiêu 3 giây. Đoạn thứ ba, gây ra sát thương âm tính lượng lớn, đồng thời nếu máu của đối phương thấp hơn 50% thì lại khiến cho đe bút xuất huyết trên người đối thủ lập tức có hiệu lực. Tần Dạ dùng tốc độ cực nhanh đánh 3 đoạn liên kích của cửu chỉ đoạt hồn, cũng tranh thủ 3 giây phong chiêu của tật phong trảo cộng thêm 3 giây phong chiêu của đoạn 2 cửu chỉ đoạt hồn, khiến cho Phương Chi Diên không thể tự bút máu cho bản thân trong 6 giây. Tất cả các chiêu thức của Tần Dạ đều trúng mục tiêu, đè bút xuất huyết chồng lên liên tục, trực tiếp đến 10 tầng. Nếu một tầng xuất huyết rút 300 mã lực trong mỗi giây, vậy 10 tầng tương đương là 3.000 mã lực mỗi giây, quả thực không khác gì băng huyết. Mà đoạn thứ ba của cửu chỉ đoạt hồn lại có một điều kiện đặc thù thêm vào, khi máu của đối phương thấp hơn 50% sẽ khiến cho đè bút xuất huyết ngay lập tức có hiệu lực, cũng tức là đè bút xuất huyết ban đầu với 10 tầng sẽ rút 3.000 mã lực trong 10 giây liên. Nhưng lúc này vừa vặn máu của Phương Chi Diên đang ở dưới 50%, có thể gây ra hiệu quả đặc thù của đoạn thứ ba cửu chỉ đoạt hồn. Đè bút xuất huyết trên người lập tức có hiệu lực, không còn là từ từ rút máu nữa mà lập rút một phát 30.000 mã lực. Phương Chi Diên chỉ còn lại 20% máu, khán giả toàn trường đều sôi trào. Thật sự không ai có thể ngờ tới một bộ liên chiêu này của Tần Dạ dựa vào sát thương cơ bản, đè bút bất lợi cộng thêm hiệu quả đặc thù của cửu chỉ đoạt hồn lại rút sạch 80% máu của Phương Chi Diên. Mà tốc độ tay của Tần Dạ chỉ trong mấy giây ngắn ngủi ấy cơ hồ đạt tới đỉnh cao nhất cuộc đời tuyển thủ của mình. Đáng tiếc, hiệu quả phong chiêu của Phương Chi Diên sắp sửa chấm dứt, chỉ cần phong chiêu kết thúc, Phương Chi Diên có thể bút cho mình một cái kỹ năng hồi máu lớn, lại kéo máu trở về đầy cây. Mà Tần Dạ bởi vì dồn hết vào liên chiêu bùng nổ lúc nãy, hiện tại kỹ năng gần như đều trong trạng thái CD. Rốt cuộc vẫn là thất bại trong gang tấc sao? Mọi người ai nấy cũng đều tiếc hận thay cho Tần Dạ. Nhưng ngay lúc này, chuyện gần như không tưởng đã xảy ra. Trên màn hình, Tần Dạ đột nhiên giống như quỷ mị biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, đợi đến khi khán giả thấy nữ tử Nga Mi một lần nữa hiện ra thì mới phát giác, Dạ Sắc đã đứng sau lưng Phương Chi Diên. Trong cái nhìn khiếp sợ của tất cả mọi người, thanh máu trên đầu Phương Chi Diên nháy mắt tụt về không, phịch một cái ngã xuống mặt đất đầy tuyết, băng nguyên liệt cốc tuyết rơi mù mịt. Tần Dạ lạnh lùng đứng bên cạnh thi thể Phương Chi Diên, móng vuốt trảo bên tay phải dính đầy máu đỏ tươi. Mà đối thủ đã ngã gục xuống dưới chân anh. Hết quyển 2, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.